Thể Tu Chi Tổ, chương 1040, ngẫu nhiên gặp, góc truyện audio.com, Ngụy Quốc, Lô Châu, một chiếc màu xanh đậm linh chu ở giữa không trung phi nhanh. Triệu Khải Minh khống chế phi thuyền, Hùng Sơn cùng đầu kia cấp một hạ giai cự linh hùng. Thành Thành thật thật đứng ở một bên, Triệu Khải Minh nói, Hùng Sơn, người nhất định phải tu luyện hóa linh quyết sao? Mặc dù hóa linh quyết có thể giải quyết người cùng yêu thú huyết mạch xung đột, nhưng tình huống của ngươi đặc thù, nói không chừng sẽ xuất hiện vấn đề khác, vạn nhất liên hồi nhục thân xung đột, liền không có giải cứu phương pháp, về phần thay đổi xương cốt, mặc dù sẽ dẫn đến nhục thân tu vi hạ xuống, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, Hùng Sơn lộ ra vẻ cười khổ nói, nếu như thọ nguyên không có hao tổn, vãn bối nói không chừng chọn luyện thể trung tu, nhưng bây giờ chỉ còn lại ba chừng 10 năm thọ nguyên. Coi như có được linh căn, trong thời gian ngắn như vậy, vãn bối không có nắm chắc tu luyện tới thối cốt kỳ. Đang khi nói chuyện, hắn vỗ vỗ cự linh hùng đầu, tiền bối cũng đã nói, hóa linh các tiền bối đối yêu thú 10 phần hiểu rõ. Vãn bối sẽ không bỏ rơi tiểu bánh trưng. Vãn bối cũng chỉ có lựa chọn yêu linh quyết, bái nhập hóa linh các, Triệu Khải Minh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem cái này một người một gấu, trong lòng cảm thấy mấy phần thổn thức, tiếp vào Lý Quỳ truyền âm phù về sau, hắn liền đi xem tên này nhục thân cổ quái võ giả. Đợi hắn tự mình dò xét về sau, phát hiện Hùng Sơn thân thể tình huống, xa so với Lý Quỳ đoán chừng địa nghiêm trọng hơn. Triệu Khải Minh đã là đoán tạng kỳ cảnh giới, đối nhục thân lý giải cực sâu, lại thêm tinh thông y thuật, hắn từ Hùng Sơn nội tạng tình đánh giá ra, hắn thọ nguyên đã bị tiêu hao rất nhiều, chỉ còn ba chừng 10 năm tuổi thọ, cứ như vậy, hắn liền không thể tùy tiện giúp hắn thay đổi xương cốt cái này một người một gấu dị chủng xương cốt. Nhận xong phương huyết mạch nhuộm dần, coi như một lần nữa đổi lại. Cũng muốn tiêu tốn thời gian khôi phục, nhục thân tu vi sẽ bị đánh tới thung lũng, Hùng Sơn đan điền bị thương, chỉ có luyện khí tầng 4 pháp lực, không cách nào tiếp tục tu luyện tu tiên công pháp, mà đi bình thường luyện thể quyết lộ tuyến, trùng tu thời gian hao phí quá dài, như vậy cho lựa chọn của hắn, chỉ có một cái yêu linh quyết, mà lại tại không thay đổi xương cốt tình huống dưới, có thể cứu sống cái kia đầu cự linh hùng. Cũng chỉ có hóa linh tông tiền bối. Triệu Khải Minh nghĩ tới đây. Than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc mấy năm gần đây. Mấy vị sư thúc đều tại bế quan tu luyện. Bọn hắn nói không chừng sẽ có những phương pháp khác. Hùng Sơn nghe vậy. Lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Không người nói. Tiền bối có thể mang vãn bối đến Thanh Châu. Vãn bối đã 10 phần cảm kích. Sao dám làm phiền luyện thể các cái khác tiền bối. Triệu Khải Minh mỉm cười nói, các ngươi tại Thệ Ngôn Chi Sơn phát xuống qua cửa phái lời thề. Đã là luyện thể các đệ tử chính thức, mang lên ngươi cũng là tiện đường. Ngươi nhìn, chúng ta đã đến Thanh Châu. Hùng Sơn thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đập vào mắt chỗ là một mảnh rộng lớn vô cùng thảo nguyên. Mơ hồ có thể thấy được rất nhiều phàm nhân, tại trong thảo nguyên chăn thả, một bộ sinh cơ giạt rào bộ dáng. Ầm ầm, đúng lúc này, hai người bên tai chợt nghe một tiếng kinh khủng tiếng sấm. Cái này phi thuyền đều không tự chủ lung lay, một cỗ làm người cảm thấy run sợ uy áp từ đằng xa không trung truyền đến. Phía dưới Thanh Thanh trong thảo nguyên dê bò bầy, tất cả đều hoảng sợ chạy như điên, cả mảnh bầu trời lập tức tối mờ, trở nên ngột ngạt vô cùng, Triệu Khải Minh không khỏi nhìn phía nơi xa. Ước chừng ngoài 30 dặm, có một cỗ đen đặc vô cùng lôi vân ở trên không hội tụ. Bên trong thỉnh thoảng hiện lên tia chớp màu tím sẫm, Triệu Khải Minh dạng này đoán tặng kỳ thể tu, đều tại cỗ này lôi kiếp uy áp hạ cảm thấy mấy phần cứng ngắc. Huống chi Hùng Sơn cùng hắn đê dài yêu thú, cái này một người một thú trực tiếp sụi lơ tại linh thuyền trên. Thậm chí đã dẫn phát thể nội thương tích. Khóe miệng tràn ra máu tươi, Triệu Khải Minh lẩm bẩm nói, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết hóa hình lôi kiếp, Ngụy Quốc cảnh nội không có khả năng có ngoại lai yêu thú. chẳng lẽ là hóa linh các cái nào đó linh thú đột phá? Đúng lúc này, một đạo như có như không thần niệm rơi xuống. À, là Khải Minh ngươi tiểu tử này. Bên cạnh tiểu gia hỏa này là mới tới đệ tử sao? Kỳ quái, hắn xương cốt thế mà cùng cái này con yêu thú thay đổi. Chẳng lẽ không biết dị chủng nhục thân tương xung sao? Triệu Khải Minh trong đầu nghe được thanh âm này. Thần sắc lập tức biến đến vô cùng sùng kính. Cung kính nói, Khải Minh bái kiến các chủ. Tiểu gia hỏa thân thể tựa hồ không chịu nổi. Đã gặp phải, liền giúp hắn một chút. Hùng Sơn trong đầu đồng dạng nghe được thanh âm này. Nhưng không đợi hắn có phản ứng gì. Liền cảm thấy một cỗ thần thức tràn vào trong cơ thể hắn. Trực tiếp tiến vào cột sống của hắn. Đau đớn vô cùng nội tạng. Phảng phất tại một cỗ đặc thù lực lượng điều khiển dưới. Cấp tốc ổn định lại. Mấy giây về sau, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu đen. Có loại không nói ra được thông thuận. Không chỉ là hắn, bên cạnh đầu kia cấp một hạ giai cự linh hùng. Cũng giống như thế, Khải Minh, nhanh đi hóa linh các đi. Nơi này lập tức có hóa hình lôi kiếp xuất hiện. Tiểu tử này thân thể bị ta đơn giản điều chỉnh dưới. Nếu đem yêu linh quyết tu luyện tới tầng thứ hai, thể nội tai họa ngầm liền sẽ biến mất. Tuân mệnh, Hùng Sơn lúc này mới phản ứng được. Đối đám mây đen kia phương hướng bái xuống dưới. Đa tạ tiền bối, Triệu Khải Minh đồng dạng đối nơi xa thi lễ một cái. Sau đó toàn lực thôi động thể nội pháp lực, linh chu tốc độ tăng nhiều. Hướng về trong thảo nguyên tâm mau chóng đuổi theo. Ngoài mấy chục dặm một bụi cỏ nguyên gò núi bên trên. Bao phủ một tầng sương mù bộ dáng trận pháp cấm chế. Tại pháp trận trung ương, ngồi xổm lấy một đầu bộ lông màu vàng mập gấu. Thân thể bốn phía khắc họa một tầng phức tạp trận pháp đường vân. Đầu này trận pháp một mực kéo dài đến số bên ngoài hơn 10 trượng. Ở nơi đó, Phương Tiểu Ba ngồi xếp bằng. Kết động lấy pháp quyết, duy trì lấy pháp trận vận chuyển. Cách đó không xa, Lục Khôn cùng Phương Viện tiên tử lơ lửng ở giữa không trung. Yên tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Lục Khôn ánh mắt từ đằng xa thu hồi lại, vừa mới trợ giúp Hùng Sơn thần niệm, chỉ là tiện tay mà vì. Hắn đã hoàn thiện ra cảm giác thần thuật giai đoạn thứ hai. Cốt bảo kỳ thể tu có thể thông qua tùy sống cùng thần niệm hỗ trợ lẫn nhau. Rèn luyện kết đan kỳ cấp bậc thần thức, điều này cũng làm cho hắn đối nhục thân thần thức có cảm ngộ mới. Vừa mới hắn chỉ bất quá dùng thần thức thôi hóa chính Hùng Sơn hệ thần kinh. Giúp hắn nhỏ bé trải vuốt nội tạng, đem bên trong lưu lại dị chủng tụ huyết bài xuất đến mà thôi. Phương Viện tiên tử tại một bên nhìn xem chuẩn bị đột phá Phương Tiểu Ba. Cảm thán nói. Không nghĩ tới đầu này hải hùng thú cùng tiểu ba linh căn thuộc tính như thế tương hợp. 60 năm không đến thời gian, liền từ kết đan hậu kỳ, tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh, Lục Khôn gật đầu nói. Tiểu ba yêu linh quyết, cũng tu luyện đến thối cốt kỳ, cùng ngươi năm đó đồng dạng, cũng không biết có thể hay không thuận lợi đột phá. Phương Viện lòng tin 10 phần nói, năm đó lão tổ đều nói qua. Chúng ta tỷ đệ tư chất không kém nhiều, tu luyện hóa linh quyết thiên phú cực cao, tiểu ba bởi vì thiếu khuyết bản mệnh linh thú, tu vi mới một mực yếu tại ta, bây giờ có hóa kiếp pháp trận, thối cốt kỳ cấp bậc nhục thân, cùng thuộc tính tương hợp bản mệnh linh thú, tiểu ba đột phá tỷ lệ, không thể so với ta thấp, Lục Khôn nhẹ nhàng gật đầu, nhìn phía trên trời lôi kiếp. Hắn lần này cần tự quan sát kỹ bán yêu chi thể chuyển hóa quá trình. Nghĩ biện pháp giảm xuống chuyển hóa bán yêu điều kiện, dựa theo lúc trước hắn phán đoán, chỉ có mới vào cấp 8 lâm thời yêu linh lực, mới có thể tại tu luyện người thể nội sinh ra khí huyết năng lượng. Từ đó luyện tủy sinh máu, luyện hóa huyết mạch, thành tựu bán yêu chi thể. Điều kiện như vậy, trước mắt chỉ có Phương Tiểu Ba cùng Phương Viện tỷ đệ có thể thực hiện. Căn bản là không có cách phổ cập, có thể đem hóa linh quyết tu luyện tới nguyên anh sơ kỳ. Kia cần gì phải chấp nhất tại luyện thể tư chất đâu. Loại bí pháp này, hẳn là cho những cái kia tư chất không đủ đê giai thể tu chuẩn bị ầm ầm. Tại Lục Khôn cùng Phương Viện nhìn chăm chú, không trung trong mây đen, rơi xuống đạo thứ nhất tràn ngập lực lượng hủy diệt lôi kiếp. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.